Chương 379, Thiên Sư 86. Vương Thúy Vân đã muốn lâm vào chính mình phán đoán bên trong, trên mặt biểu tình nhất thời khóc nhất thời cười, điên điên khùng khùng lời mở đầu không đáp sau nói tái diễn, không phải lỗi của ta đây hết thảy đều không là lỗi của ta, ta chỉ là muốn muốn hạnh phúc mà thôi, ta chỉ là muốn cùng ta vẫn người yêu mến hạnh phúc cùng một chỗ, ta không có sai, không phải ta hại chết mẹ ta là cùng tử thần hại chết mẹ ta, không phải ta các ngươi bắt ở hắn hảo hảo hỏi hắn rốt cuộc là mời người nào phá tình chú. Hại chết mẹ ta bắt hắn không cần bắt ta, không có quan hệ gì với ta đều là lỗi của hắn bắt hắn bắt hắn. Hai cảnh sát hai mặt nhìn nhau, đầy mặt ngộng dữ bên trong còn mang theo điểm nghi hoặc, nữ nhân này không phải là tinh thần có vấn đề đi, nói không chừng chính là bởi vì phát bệnh, lúc này mới giết mẫu thân của mình. Cái kia báo án mục kích chứng nhân không chỉ là thấy được Vương Thúy Vân chôn xác, vì làm chứng đối phương còn lấy điện thoại di động ra chép một đoạn Vương Thúy Vân chôn xác video. Tại đây đoạn rõ ràng chụp lén video bên trong, có thể minh xác nhìn ra Vương Thúy Vân chôn xác thời điểm, trên mặt biểu tình vẫn rất bình tĩnh, cũng không có cái gì bi thương hỉ nộ, từ đào hố đến chôn thổ, đều là vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không tới bất cứ nào thương tâm ý. Sau này trải qua cảnh sát suốt đêm điều tra sau, cảnh sát còn phát hiện mẫu thân của Vương Thúy Vân từ nhỏ liền bỏ lại Vương Thúy Vân đi, không có mẫu thân Vương Thúy Vân từ nhỏ qua rất khổ, liên tưởng đến đoạn video này trên. Vương Thúy Vân chôn xác khi bình tĩnh, còn có Vương Thúy Vân trong nhà hoàn toàn không có bất cứ khác người tiến vào qua dấu vết trên một điểm này. Cảnh sát lúc này mới xác nhận, Vương Thúy Vân tất nhiên là hung thủ không thể nghi ngờ. Lúc này nhìn Vương Thúy Vân vẻ mặt hận ý đem giết mâu thân tội danh hướng trên thân người khác đẩy, trọng yếu nhất là lấy cớ còn như vậy hoang đường đáng cười. Đám cảnh sát cảm thấy, cái này Vương Thúy Vân nhất định là cái tâm lý vặn vẹo bệnh tâm thần. Bất kể là không phải bệnh tâm thần, Vương Thúy Vân đều là phạm tội người hiểm nghi, nhất định phải lùng bắt đến án. Vừa mới vị này cảnh sát thúc thúc cũng là bị Vương Thúy Vân không bình thường ngôn luận cho ầm ĩ mong. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát cái gì hung ác tàn bạo không bình thường kẻ bắt cóc không cầm qua, còn chưa hề gặp qua như vậy phạm nhân. Hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt, ai ngờ nhìn đến cảnh sát muốn khảo chính mình. Vương Thúy Vân lập tức bát phụ đầy đất lan lộn, chính là không. Để cảnh sát kia cho nàng khảo thượng thủ khảo. Trong miệng còn không ngừng từ chối trách nhiệm, nói xong lời cuối cùng đều là một cái ý tứ, nàng dùng cừu hận ánh mắt nhìn cung tử thần hô to là hắn hại chết chính mình mụ mụ. Cảnh sát kia tuy rằng không rõ Vương Thúy Vân đến cùng nói là cái gì, nhưng là nữ nhân này điên điên khùng khùng suy nghĩ lo dịp còn rất không bình thường, không thích nàng chính là sai, không nguyện ý cùng với nàng liền nói xấu người ta là tội phạm giết người, tuy rằng nói xấu người thủ đoạn hoang đường đến cực điểm không hề có thể tin độ. Nhưng này tâm là thật độc, còn có nữ nhân này cũng quá có thể rằng có đầy đất bánh xe không để người tới gần, làm hắn cùng hắn đồng sự hai cái đại nam nhân, vội ra một thân mồ hôi kết quả cứ là không đem nàng từ mặt đất kéo lên. Cuối cùng hai người cảnh sát này cũng gấp, cũng không cố trên nam nữ tị hiểm trực tiếp hợp thân mà lên, một cái gắt gao đem Vương Thúy Vân đặt trên mặt đất, một người đi lên lôi ra Vương Thúy Vân hai tay cấp, cường đi khảo thượng thủ khảo. Sau đó hai người một bên một đem Vương Thúy Vân dựng lên đến kéo hướng trên xe cảnh sát ném, bị khống chế được Vương Thúy Vân hai chân còn không thành thật trên mặt đất nhảy nhót đằng không đá đạp lung tung dãy rủa cái không ngớt, đầu liều mạng hướng phía sau lắc lắc, trong hai mắt tràn đầy xích hồng oán độc sắc nhìn chằm chằm cung tử thần. Nhìn đến ánh mắt kia cung tử thần cảm giác toàn thân phát lạnh, toàn thân tóc gáy cái đều đứng lên, phía sau lưng siêu vèo bạo gió lạnh. Quả thực là Vương Thúy Vân ánh mắt kia quá mức oán độc đáng sợ. Vương Thúy Vân bị cảnh sát bắt đi ra ngoài thời điểm còn tại cuồng loạn đối với cung tử thần hô to. Cung tử thần ngươi cái này không lương tâm phụ lòng nam tử, ta đối với ngươi như vậy si tình, ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi vì cái gì liền nhất định muốn cùng ta tách ra, ngươi khốn kiếp cha nam, ngươi vì cái gì liền không thể ngoan ngoãn cùng với ta, nếu không phải ngươi không chịu cùng với ta, mẹ ta làm sao có thể chết đều. Là của ngươi sai, đều là làm hại ta, nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, ngươi vì cái gì muốn cùng ta tách ra, quả nhiên ngươi cũng là cái nông cạn chỉ nhìn bề ngoài nam nhân, chẳng lẽ của ta chân tâm không thể so bộ mặt chân quý hơn sao. Cung tử thần ngươi cô phụ ta, ta muốn nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được vĩnh thất sở ái. Cung tử thần Vương Thúy Vân kêu quá mức oán độc thê lương, nghe hai người cảnh sát kia đều cảm thấy trong đầu mau mau không thoải mái, lập tức bước nhanh hơn đem Vương Thúy Vân lôi ra sân. Bị bắt ra ngoài Vương Thúy Vân tiếng gào càng ngày càng nhỏ, thẳng đến triệt để biến mất trong sân cung ra người đều bị Vương Thúy Vân thần lo dịp cho khí nở nụ cười, lại bị Vương Thúy Vân sau này oán độc nguyền rủa cho làm toàn thân không thoải mái, đặc biệt liên tưởng đến lúc trước tình chú, trong đầu cũng có chút thấp thỏm bất an. Sẽ không nữ nhân này còn thật có thể nguyền rủa người đi, hơn nữa cái này người nào á, rõ ràng là nàng làm sai lầm sự. Kết quả lại vẫn trái lại nguyền rủa bị nàng hại người lúc trước Tư Đồ Song Song có cùng Cung Sĩ Hiên, Cung Tử Thần, Cung Lan Phương ba người nói qua tình chú sẽ tổn hại tánh mạng con người. May mắn Cung Lan Phương gặp sự không tốt sớm tìm Tư Đồ Song Song lại đây, Cung Tử Thần tình chú mới bị xuống không bao lâu liền bị giải khai, còn sẽ không tổn thương thọ mệnh. Chỉ là thân thể vẫn là khó tránh khỏi muốn suy yếu một đoạn thời gian mà thôi. Biết được điểm này, Cung Tử Thần, Cung Sĩ Hiên cùng Cung Lan Phương đối Vương Thúy Vân là hận nghiến răng. Ai ngờ không đợi bọn họ cái này người bị hại muốn trả thù đâu, cái này hại người người thì ngược lại vẻ mặt thụ hại dạng đối với bọn họ. Kêu đánh kêu giết lại là nguyền rủa lại là oán hận, đây là cái gì lo dịp, cái gì tam quan, không thể không nói Vương Thúy Vân sau này kia hai câu nguyền rủa còn thật dọa đến Cung Tử Thần cùng Cung Sĩ Hiên Cung Lan Phương. Chủ yếu là lúc trước tình chú quả thực là quá dọa người, ai biết cái này điên nữ nhân nguyền rủa có phải là giống nhau hay không lợi hại á. Cung Tử Thần toàn thân run run nhìn Tư Đồ Song Song, lộ ra cái mang theo khổ ý tươi cười, cái kia đại sư à, ngươi nhìn nàng cái kia nguyền rủa. Ta có phải hay không lại chúng chiêu, vẫn là ngươi cho ta xem đi. Nói cuối cùng Cung Tử Thần đều muốn khóc, vì chính mình ủy khuất ngươi nói hắn tức không chiêu hong dẫn điệp cũng không cùng cái nào thầm mến hắn nữ hài mập mờ. Hắn trêu ai ghẹo ai, trống rỗng bị này đại nạn làm hiện tại bạn gái bay, chính mình thiếu chút nữa đoạn mệnh, cái này hoàn toàn chính là người ở trong nhà ngồi. Hai họa từ trên trời đến A Tư Đồ Song Song quét đầy mặt thấp thỏm Cung Tử Thần một chút, giọng điệu làm mỉ dung đều. Lênh lênh đạm đạm nói, ngày hôm qua cùng ta đấu pháp thành như vậy, cái kia cho ngươi hạ tình chú người sống không được, có bản lĩnh hẳn là nàng cái kia chết mụ mụ, nữ nhân này chính là cái người thường, nàng cái gọi là nguyền rủa chính là chán ghét của ngươi, không công hiệu, yên tâm đi, không phải là người nào cũng có thể làm chú thuật sư. Hô Cung Tử Thần đại đại nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được may mắn nói, may mắn, việc này rốt cuộc qua, ta không sao, thật là cảm ơn ngươi A Đại Sư. Ngươi thật là ân nhân cứu mạng của ta, không thì ngẫm lại nửa đời sau ta muốn cùng như vậy cái tâm lý vặn vẹo điên nữ nhân sinh hoạt chung một chỗ, ta liền cảm thấy nhân sinh không sáng, đều là thiên sư đại nhân cứu ta xuất thủy lửa.